Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 328. Đạt Ma Tự. Năm này mùng 7 tháng 9, Giang Nam đại quân mênh mông cuồn cuộn đến Trung Nguyên Trường An. Tại Tân Hoàng mệnh lệnh phía dưới, Trường An không có chút nào phòng bị, trực tiếp liền thả chi quân đội này vào thành, khiến cho toàn thành đều bị thần bí đại quân nắm giữ. Hôm sau, Tân Hoàng Lý Sở ra mặt, lấy thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, phong Tam Hoàng vì Giang Nam Vương Tịnh Kiên Vương, trung thành Cảnh Cảnh, nhưng lưu tại Trường An bên trong hỗ trợ Lý Sở, phụ tá hắn trong triều chính sự, đồng thời cùng lúc cùng chung mối thù, cộng đồng đối kháng thiên hạ phản tặc. Kể từ đó, vốn là phản tặc xuất thân Tam Hoàng, liền nhất cử có được trung thần danh hiệu, đại nghĩa mang theo, có thể nói là chuyển biến to lớn. Mà theo trôi qua mấy tháng, nguyên bản tam thập lục lộ phản tặc đến bây giờ, hạ tràng cũng là bị gồm thâu, bị đại đường dẹp quân phản loạn đội tiêu diệt. Đến cuối cùng chỉ còn lại có 4 chi phản quân. Không hề nghi ngờ, cái này 4 chi phản quân phía sau nhất định đều đứng một cái thế lực cường đại trong bóng tối nâng đỡ. Cái này 4 chi phản quân chính là Ba Thục phản tặc, Đằng Giáp đại vương, Bắc Mạc phản tặc, Cát Vàng vạn dặm quân, Nam Cương phản tặc, Tây Man quân, Đông Hải phản tặc, Long Vương quân. 4 chi phản quân các từ Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng hướng phía Trung Nguyên vây quanh mà tới, giống như đàn sói đấu hổ, chậm rãi ăn chi. Đại đường quân đội đồng thời đối mặt tứ phương hổ lang chi sư, đều lộ ra có chút lực bất tòng tâm, ẩn ẩn hiển lộ ra xu hướng suy tàn tới. Đối với đây, Tam Hoàng tọa trấn tại Trường An bên trong cũng là lòng nóng như lửa đốt. Mỗi ngày đều đang cùng mình mưu sĩ võ tướng nhóm thảo luận nên như thế nào ra quân. Tần Nguyệt Sinh từ lúc Tam Hoàng vào thành Trường An về sau, liền vẫn giấu kín trong hoàng cung chỗ sâu bế quan, ai cũng không được tiến đến quấy rầy. Kể từ đó, Tam Hoàng cũng chỉ có thể đủ hoàn toàn dựa vào mình. Đằng Giáp đại vương dưới tay đều là Ba Thục Đằng Giáp binh. Từ lúc từ Ba Thục kia địa phương bên trong đi ra đến về sau, ngay tại Trung Nguyên đại địa bên trên nhấc lên to lớn chiến hỏa, mỗi ngày đều có thể từng bước xâm chiếm đại đường cương thổ mấy chục dặm. Có thể nói là đem toàn bộ thiên hạ phía Tây đều cho bao quát đến miệng túi của mình ở trong. Đằng Giáp đại vương chi danh tại Trung Nguyên lại là truyền bá càng ngày càng vang dội. Trung Nguyên phía Tây chính là 10 đại môn phái một trong, tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ Phật tự Đạt Ma Tự chỗ. Đạt Ma Tự xây chùa hơn 300 năm, nói là chùa, nhưng chùa chỉ chỗ sớm đã là bảo điện liên miên, Phật tháp như rừng, trong đó hương hỏa vị rất là nồng đậm, cũng có tiếng chuông lượn lờ, khi thì còn sẽ có tăng nhân tụng kinh thanh âm vang lên. Một thân cao khác hẳn với thường nhân, cực kỳ cao lớn mập mạp mặc một thân long bào từ cửa chùa bên ngoài đi vào. Hắn xuất hiện nháy mắt liền hấp dẫn đến tại cửa chùa phụ cận quét rác tiểu sa di chú ý. Vị thí chủ này, ngươi là tới dâng hương cầu nguyện sao? Một vị phụ trách đón khách lão tăng đi tới hỏi. Ha ha ha, không phải vậy, ổ là tìm đến Linh Tuệ đại sư. Mập mạp nhìn như một mặt phách lối, nhưng đối mặt đến già tăng lúc, vẫn là ngoan ngoãn thu hồi thái độ của mình. Phương trượng hắn hiện tại ngay tại bên trên tảo khóa. Thí chủ ngươi trước theo ta đi khách đường ngồi một chút đi. Kia Nguyên Thông Tử đại sư có đây? Không, ổ tìm hắn cũng được. Mập mạp tiếp tục hỏi, lần này đổi lão tăng buồn bực. Hắn không khỏi hỏi, thí chủ làm sao lại biết Nguyên Thông Tử sư thúc? Không biết ngươi là, ổ là Đằng Giáp đại vương ngõa đương. Nha, mời tới bên này, Nguyên Đồng Tử sư thúc đã sớm đã phân phó. Chỉ cần ngươi tới cửa đến, liền để chúng ta lập tức mang ngươi tới gặp hắn. Đằng Giáp đại vương ngoá đường chắp tay, làm phiền. Một đoàn người tại Đạt Ma tự bên trong mặc ghé qua đi. Cuối cùng đến một chỗ nhìn phi thường phổ thông bên ngoài nhà gỗ. Nói thực ra căn này nhà gỗ phong cách quả thực cùng cả tòa Đạt Ma tự không đáp. Tại ngõa đường ánh mắt bên trong, lão tăng đi ra phía trước nói ra: "Sư thúc, Đằng Giáp đại vương tới, vào đi." Ngõa đường bị người gọi thẳng tên, ngõa đường cũng không có bất kỳ tâm tình gì, vội vàng liền đẩy cửa đi vào. Bên trong nhà gỗ có ánh nến một chiếc, một vị tuổi trẻ tiểu tăng ngồi tại trên bồ đoàn, gõ trước người tiểu trên bàn một cái đỏ chót mõ. Cái này tiểu tăng tướng mạo thanh tú, làn da trắng nõn, hai mắt dài nhỏ, không hiểu mang cho người ta một cỗ yêu dị chi khí cảm giác. Ngõa đường rất cung kính quỳ ngồi tại đối phương bên cạnh. Thấp giọng nói: "Nguyên Thông Tử đại sư, ổ người đã xâm nhập Trung Nguyên, có ngài phái tới cao tăng trợ giúp. Đại đường bên kia căn bản cũng không có người có thể là ổ Đằng Giáp quân đối thủ." Tự nhiên như thế, Nguyên Thông Tử cười cười: "Nhưng người cũng không cần quá coi thường đại đường. Bọn hắn bên kia chưa hẳn không có cường đại cao thủ. Chỉ bất quá trước mắt tứ phương đều địch, lấy một địch bốn, tự nhiên sẽ không nhẹ nhõm đi nơi nào." "Ồ, minh bạch, đại sư." Nguyên Thông Tử đột nhiên ngừng mình tay, vịn cái bàn đứng lên nói: "Đã ngươi đã vào Trung Nguyên, tính toán cũng không xê xích gì nhiều. Lần này ta cùng ngươi tiến về Trung Nguyên." Tê. Ngõa hương biểu lộ nháy mắt trở nên vừa mừng vừa sợ. Nguyên Thông Tử nhìn như tuổi trẻ, nhưng ở Đạt Ma tự bên trong bối phận lại rất lớn. Nếu là có thể có hắn xuất thủ tương trợ, vậy cái này thiên hạ chi chủ chẳng phải là dễ như trở bàn tay. "Bọc hành lý không cần quá nhiều chuẩn bị, chúng ta đi thôi." Nguyên Thông Tử đem mình đặt ở trên bàn Phật Châu cầm lấy, liền đi ra nhà gỗ. Ngõa đương vội vàng đuổi theo. Nếu là ở đây có người trời sinh linh mắt, liền có thể phát hiện tại Đạt Ma tự trên không lại ngừng có một viên ngôi sao màu xanh. Đột nhiên, ngôi sao này động, hướng phía Đạt Ma tự bên ngoài chậm rãi di động. Tông sư phía trên có ngũ khí triều nguyên cảnh cùng tam hoa tụ đỉnh cảnh. Lúc trước tiên nhân Vũ Trường Sinh tuy là cùng Tần Nguyệt Sinh nói như vậy, nhưng khi Tần Nguyệt Sinh chân chính thành tông sư sau lại phát hiện, việc này cũng không có đơn giản như vậy. Hắn căn bản chạm không tới ngũ khí cùng tam hoa hàm. Cái này giống như là hai đạo hư vô mờ mịt cửa. Tần Nguyệt Sinh ngay cả cửa ở đâu đều không nhìn thấy, càng đừng nói tiến vào trong đó. Tại ai cũng không biết tình huống dưới, Tần Nguyệt Sinh vụng trộm rời đi Trường An, chuẩn bị tại thiên hạ trước du lịch một phen, nhìn xem có thể không thể tìm được vị tông sư giao lưu tâm đắc, để giải trừ nghi ngờ của mình. Cái này du lịch thứ một mục tiêu, Tần Nguyệt Sinh liền đặt ở sớm tại hắn chưa rời đi thành Thanh Dương lúc. Vẫn có chỗ nghe thấy Đạt Ma tự bên trên, lúc trước hắn vừa vặn tập võ, từ nhà mình tiêu cục tổng tiêu đầu Tần Vũ kia trưng cầu ý kiến ngoại rèn sự tình. Tần Vũ liền nói từng tới, Đạt Ma tự lập phái chính là Đạt Ma tông sư. Đã Đạt Ma tự đã từng đi ra tông sư, như vậy bọn hắn hẳn là liền có được nhất định đối tông sư chi cảnh nhận biết. Có lẽ có thể giải trừ Tần Nguyệt Sinh nghi hoặc cũng nói không chừng. Mang theo cái này ý nghĩ, Tần Nguyệt Sinh một thân một mình, lặng yên bước lên đi về phía tây đường. Lần này hắn không còn là vội vàng đi đường, mà là lấy nhẹ nhõm chi thân. Tiêu giao du lịch, bây giờ Trung Nguyên, sớm đã không có một chỗ đào nguyên chi địa. Chiến hỏa tràn ngập, dân chúng cửa nát nhà tan. Luận vì nạn dân bốn phía lưu thoán, có thể nói là kêu khổ không ngớt, khổ không thể tả. Trên quan đạo, một áo bào xám mang theo mũ rộng vành thiếu niên cưỡi một thớt lão mã, chậm ung dung đi đường. Thiếu niên một thân mộc mạc, Duy chỉ có sau lưng cõng một thanh kiếm nhìn như giá trị điểm cầm cố ngân lượng. Nhìn xem liền không giống như là nhưng làm thịt dê béo. Hảo muội muội, hảo muội muội, đừng nóng giận, chờ đến tòa tiếp theo thành, ca ca liền dẫn ngươi đi nhìn xem đồ trang sức. Đâm đầu đi tới một đám nạn dân, bọn hắn có thân mang miếng và áo thủng, có thân mang tài năng không ít áo mỏng, hẳn là nào đó hộ nâng nhà di chuyển nhà giàu sang. Tần Nguyệt Sinh tiếp tục nhắm mắt ngồi tại trên lưng ngựa ngáy, cùng thời gian ra một tia tâm thần, lặng lẽ nghe lén lấy trong đám người này tất cả mọi người xì xào bàn tán. Giang hồ trên đường, loại người gì cũng có. Tần Nguyệt Sinh cái này kỳ quái bộ dáng cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Nạn dân đội ngũ bên trong, mấy vị nhìn xem hẳn là hộ vệ tráng hán nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh một chút về sau. Liền trực tiếp thu hồi ánh mắt, đông đông đông, đột nhiên, mặt đất chấn lên một trận rất khó lấy phát giác rung động. Tần Nguyệt Sinh có chút mở mắt. Trong lòng liền đã biết đoán chừng là bên nào có một đám cưỡi ngựa người đang đến gần. Bây giờ, tại cái này ban ngày ban mặt phía dưới có thể cưỡi nhiều như vậy ngựa đội ngũ. Hoặc là đại đường quân đội, hoặc là chính là các nơi phản quân. Lấy Tần Nguyệt Sinh đối Tam Hoàng bên kia bố trí hiểu rõ. Phiến khu vực này là không thể nào có đại đường quân đội trải qua. Như vậy hẳn là phản quân không thể nghi ngờ. Thật sự là thảm, Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn những cái kia nạn dân. Quả nhiên, không ra 10 hơi công phu, quan đạo cuối cùng bỗng nhiên bụi đất tung bay. Một cỗ đại hoàng khói lấy cực kỳ nhanh chóng tình thế tới gần. Đều không cần Tần Nguyệt Sinh nhắc nhở, đám kia nạn dân liền đã phát hiện đến cái này dị hình. Không được, những người kia giết tới. Chạy mau a! Trung Nguyên phía Tây, chính là đằng giáp quân tràn lan khu vực. Những cái kia đằng giáp quân từng cái chỉ biết cướp đoạt chiếm lấy. Tiền tài chiếm lấy, nữ nhân chiếm lấy, nếu là rơi vào bọn hắn trong tay. Hạ chàng có thể nói là phi thường thê thảm. Nghĩ đến cái này, đám người bên trong lập tức liền hỗn loạn. Không ít người vứt xuống bọc hành lý. Lôi kéo vợ của mình nữ liền hướng quan đảo hai bên chạy tới. Tại loại này trong lúc mấu chốt, chân trần so mang giày nhanh câu nói này liền hoàn toàn phát huy ra. Trốn được nhanh nhất đều là những cái kia người thường. Trên thân bọc hành lý cực nhẹ, vác tại trên thân bắt đầu chạy sự tình gì đều không có. Mà những người giàu có kia, muốn dẫn đồ vật thế nhưng là người này nhiều hơn người kia. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không nỡ vứt xuống. Chỉ có thể gấp đến độ là mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Giống như trên lò lửa con kiến. Ha ha ha, nơi này có người. Đại thu hoạch a, đọa a, đem tốt đồ vật đều cho đoạt tới. Tần Nguyệt Sinh ra roi lão mã chậm rãi đi đến đường trung tâm. Cứ như vậy đứng không nhúc nhích, giống như một khối đá cản đường. Cưỡi tại trên lưng ngựa đằng giáp binh gặp một lần tình huống này, không khỏi càng thêm hưng phấn, trực tiếp tăng tốc vùng đánh ngựa roi tốc độ, lấy dòng lũ chi thế vọt tới Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh duỗi ra một trường, một viên tiểu xích dương nháy mắt với hắn lòng bàn tay hiển hiện, liền thẳng tắp bắn ra, xích dương lượn vòng, xoay tròn lực chỗ sinh ra ba đầu xích diễm mang trên đường thiêu đốt. Những nơi đi qua, mặt đất nhào nhào bốc cháy lên hỏa diễm. Khi xông vào đằng giáp quân xông pha chiến đấu bên trong lúc, những này đằng giáp quân căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Trực tiếp tại tiểu xích dương nhiệt độ cao phía dưới thân thể bắt đầu thiêu đốt. Nhào nhào ngã xuống ngựa đến, đau đến không thể tự cấp. Cái này cũng chưa hết. Tiểu xích dương đợi bay ra 7 trượng khoảng cách về sau bỗng nhiên nổ tung. Quả nhiên là trên trời liệt dương hạ phàm, trực tiếp đem khối kia khu vực lấy lóa mắt hồng quang bao phủ. Mấy hơi về sau, đằng giáp quân hóa thành xương khô, trên thân chỗ lấy hết thảy đều đã hóa thành hư không. cũng liền xương cốt chịu lửa, còn có thể lưu lại chút vết tích. Ngược lại là có mấy cái may mắn đằng giáp binh tránh thoát tràng tai nạn này. Bọn hắn toạc hạng ngựa trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, không dám động đậy, đối mặt với cuồn cuộn biển lửa. May mắn còn sống sót đằng giáp binh tất cả đều đã sợ choáng váng. Bọn hắn đã lớn như vậy, chưa từng gặp qua bực này tràng diện. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, một người trong đó liền đã không tự chủ được từ dưới đất bay lên, rơi vào đến hắn trong tay. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh khuôn mặt, người này đũng quần nháy mắt ướt át, từng giọt nước dọc theo cổ chân nhỏ xuống tới mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy. "Đừng sợ, các ngươi đại quân tại vị trí nào? Nói cho ta." Tần Nguyệt Sinh nói, "Đằng sau, còn tại đằng sau, chúng ta những người này chỉ là tiên phong, đằng sau là bao xa? Dù sao cũng phải có cái đo đếm đi. Hẳn là trăm dặm phải có." Oanh, ánh lửa toát ra, người này nháy mắt liền bốc hơi khỏi nhân gian biến mất ngay tại chỗ. Đem còn lại mấy tên đằng giáp quân sĩ binh xử lý. Tần Nguyệt Sinh vỗ lưng ngựa, liền dục ngựa chạy vội, hướng phía trước phi tốc tiến đến, rất nhanh liền biến mất tại trên quan đạo. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Đám kia nạn dân từ lúc mới bắt đầu bối rối đến chấn kinh, lại đến về sau mê mang, tâm tình chuyển biến biên độ phi thường lớn. Thậm chí khi Tần Nguyệt Sinh thân ảnh đều biến mất, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, toàn thân buông lỏng, được cứu, thật sự là tạ ơn lão thiên gia, tạ cái chùy lão thiên gia, muốn tạ ơn vừa rồi vị kia ân công. Thế nhưng là chúng ta ngay cả ân công tên gọi cái gì đều không biết, tranh thủ thời gian đi đường đi, nếu là lại đụng phải những cái kia đằng giáp quân, chúng ta coi như đều phải gãy ở trên đường. Đằng giáp đại vương vốn là đại đường tại Ba Thục sắc phong một vị đất phong đại quan, thuộc về gia tộc Thế Tập Chế, có thay mặt đại đường trấn thủ Ba Thục mảnh đất kia ý tứ. Bản chất trên ý nghĩa cùng thổ hoàng đế không sai biệt lắm. Nhưng Ba Thục nhiều núi, đồng thời đường núi gập ghềnh, nào có trung nguyên thổ địa phì nhiêu rộng lớn tới mê người. Cho nên mặt ngoài đằng giáp đại vương chỗ gia tộc một mực đối đại đường hiệu trung, nhưng bí mật lại một mực có mưu phản chi ý, đồng thời vì thế chuẩn bị mấy đời chi công, vốn là dự định đợi thêm mấy năm. Đợi đại đường tại thập thường thị khống chế hạ dần dần đi hướng mạt lộ suy bại về sau, đằng giáp đại vương tái khởi binh tạo phản, chưa từng nghĩ việc này không biết vì sao đột nhiên tiết lộ khắp thiên hà. Không có biện pháp, đằng giáp đại vương đành phải sớm mưu phản, tại Ba Thục đi đầu xưng vương, phía tây không chỉ hắn một cái phản tặc, nhưng đằng giáp đại vương thắng ở chuẩn bị nhiều năm. Phi thường đầy đủ, kết quả là liền như là Tam Hoàng chiếm đoạt Giang Nam Lưu Tào Ngô ba người. Hòa mấy tháng thời gian chiếm đoạt Ba Thục, hoàn thành thống nhất, thành Ba Thục Vương. Lúc trước Khăn Vàng Tiên Giáo cùng Bạch Liên Thánh Giáo đều từng tại Ba Thục nâng đỡ có quân cờ. Đằng giáp đại vương có thể chiến thắng những quân cờ này, tất nhiên là phía sau đứng phía sau màn lực lượng cũng không nhỏ. Chỉ là lực lượng kia quá thần bí điệu thấp, một mực không ai có thể tra rõ ràng, lượng người trong thiên hạ nghĩ phá đầu óc cũng không nghĩ đến. Nâng đỡ đằng giáp đại vương, vậy mà là thiên hạ 10 đại môn phái bên trong, khó nhất lẫn vào tiến thiên hạ này đại loạn Đạt Ma Tự. 20 chi quân tiên phong phía trước mở đường, đằng giáp đại vương tự mình dẫn 30 vạn đằng giáp quân hậu phương tiến lên. Một đi ngang qua đến có thể nói là mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng vĩ, không có bất luận cái gì một chi đại đường phái ra quân đội có thể là chi này đằng giáp quân đối thủ. Chiếu vào cái tốc độ này tiếp tục kéo dài, đoán chừng một tháng bên trong, đằng giáp đại vương liền có thể đến thành Trường An Hà. Ha ha ha, may mắn mà có Nguyên Thông Tử đại sư tương trợ. quân ta cái này trên đường đi mới có thể thuận lợi như vậy. Xem ra ta giết vào Trường An đăng cơ, ở trong tầm tay a. Đằng Giáp Quân trong doanh trướng, Ngõa Đường ngồi tại Nguyên Thông Tử trước mặt cung kính nói. Không cần quá sinh vui, cẩn thận vui quá hóa buồn. Nguyên Thông Tử đả tọa nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.